Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 23:23, sói nhỏ đi dọa họ một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là tính toán hay thật chắc, Huyên khinh thường nói. Bà quá coi trọng bản thân rồi, bà nội à, đó là số phận của cô. Bà lão Mục nói một cách uy nghiêm, số phận của phụ nữ, trước khi kết hôn thuộc về cha, sau khi kết hôn thì thuộc về chồng. Tôi khinh. Thật không thể tin nổi trí nhớ của mấy người, mới đến đã gọi tôi là Tạ Trác Huyên, giờ lại bảo tôi thuộc về nhà mấy người, quanh co lòng vòng, hóa ra là tiêu chuẩn kép, lúc tôi có ích thì họ Mục, không thì họ Tạ. Trác Huyên chỉ vào ngọn núi phía xa, có phải các người chưa bao giờ đi ra khỏi đây, nghĩ rằng quy tắc của mình là quan trọng nhất. Bà lão Mục liên tục bị cô nói trả, tư duy hoàn toàn hỗn loạn. Cô cũng chưa từng đi ra khỏi ngọn núi này. Nằm trong quan tài sống lại là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để hỏi ý kiến cô. Cảm ơn các người đã thông báo cho tôi. Tôi cũng thông báo cho các người. Tạ Trác Huyên này chỉ đi con đường mình muốn. Học cấp 3, thi đại học, không liên quan gì đến nhà họ Mục. Trác Huyên tự tin nói. Hừ, nếu cô dám lén lút rời khỏi đây, chúng tôi sẽ nhét La Khả Thục vào lồ ưng lợn. Bà lão Mục nghiêm túc dọa dẫm. Bình Hỷ, Trường Thụy, chúng ta đi. Mục Trường Thụy và Mục Diễm Lệ chỉ bận rộn xem kịch vui, như thể không nghe thấy bà nội nói sẽ nhét mẹ họ vào lồ ưng heo. Trác Huyên vốn đầy ý chí chiến đấu, bất ngờ mất hết hứng thú. Cô không sợ gì cả, nhưng mẹ cô thì sao? Con người không thể có điểm yếu thì sẽ bị kẻ xấu nắm được. Cô nhìn bà lão Mục rời đi đầy kiêu ngạo giống như hoàng hậu, trong lòng chán ghét, mở cửa hét lớn. Sói nhỏ, đi dọa họ một trận. Không được cắn người, chỉ dọa thôi nhé. Sói mẹ lập tức xông ra ngoài. Một cảnh tượng hỗn loạn xuất hiện trước mắt Trác Huyên. Sói mẹ như đang chơi đùa với con mồi, lần lượt nhảy vào người này người kia, khiến cả ba thế hệ già trẻ trong nhà họ Mục không còn đường thoát, không biết phải chạy đi đâu. Với mong muốn sống sót mãnh liệt và sự nhanh nhẹn không phù hợp với tuổi tác, bà lão Mục chạy tới, quỳ gối trước mặt sói mẹ. Thần sói, xin hãy tha cho tôi đi. Gia đình tôi sẽ thờ cúng ngài hàng ngày. Mục Bình Hỷ và mấy người khác sợ đến nỗi không thể nói được. Mục Trường Thụy thậm chí còn tè ra quần. Trác Huyên tranh thủ cơ hội, la lớn. Nhà họ Mục, bây giờ gặp quả báo rồi nhé. Dám làm điều xấu với mẹ tôi, vua sói sẽ xuất hiện cắn đứt cổ các người. Bà lão Mục sợ đến mức mất hồn, mắt nhắm chặt, không ngừng cầu nguyện. Thần sói, xin ngài, nếu tôi có làm gì sai, tôi sẽ sửa. Xin đừng cắn đứt cổ tôi. Mục Bình Hỷ gục xuống đất, cầu nguyện theo. Mẹ ơi, có phải chúng ta bức ép họ quá không? Thần tiên phái vua sói đến cảnh cáo chúng ta sao? Có thể, bà lão Mục run rẩy, hai tay chắp lại hướng bầu trời. Quả nhiên, thấy sự thành tâm của họ, sói mẹ không còn nhảy vào bà lão Mục nữa mà chỉ quanh quẩn bên cạnh Mục Diễm Lệ và Mục Trường Thụy, thậm chí còn ly 3 mét họ vài cái. Trong lúc tuyệt vọng, Mục Diễm Lệ vẫn không quên bảo vệ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Còn Mục Trường Thụy, sau khi mất kiểm soát, nằm trên mặt đất co giật, mắt trắng dã, sắp ngất tới nơi. Trác Huyên huýt sáo một cái, sói mẹ phản ứng, nhanh chóng quay lại bên cô, uy nghiêm ngồi bên cạnh cô như một vị thần. Nhà họ Mục mở to mắt nhìn Trác Huyên vuốt ve đầu sói, nói gì đó với nó, rồi con sói chạy như bay vào rừng, biến mất không dấu vết. Cách chương.